Đế quốc bại gia tử, chương 678, giữ tợn tác phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vó ngựa dẫm ở đường phố trên tấm đá xanh phát ra dày đặc thêm thanh âm rồn rập để cho không ít người cũng kinh nghi không dứt. Chuyện gì xảy ra? Đầu lĩnh kia không phải Bành Lệ tướng quân sao? Những thứ này binh chốt cũng là chúng ta Bành Thành quân coi giữ. Người ánh mắt gì? Không chỉ là Bành Lệ tướng quân, còn có chút những gia tộc khác hộ vệ, gia chủ. Phí gia gia chủ Phí Thương. Lộ gia gia chủ Lộ Viễn, Doãn gia gia chủ Doãn Trác, nhìn vậy từng cái đã từng khuôn mặt quen thuộc đều là Bành Thành nhân vật có mặt mũi xen lẫn trong đó, mọi người lại là nghi ngờ không rõ ràng. Những người này dành dụng thành ba đoàn ngàn người, mãnh liệt dâng trào, đằng đằng sát khí, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ là sẽ đối Triệu Quốc quân đội tiến hành phản kháng? Phản kháng cái gì, còn không phải là chịu chết? Các ngươi cũng sai rồi, nghe nói cái này mấy ngày Bành Thành rất nhiều gia tộc cũng đi tìm vị kia Vương Khang tướng quân, để cho hắn thả một con ngựa, Lộ Viễn chính là cái đầu tiên, ngươi xem bọn họ đi phương hướng là Trần gia, ta phỏng đoán bọn họ có thể là. Cái này không thể nào, có cái gì không thể nào, đi xem. Vương Khang an dân chính sách nổi lên tác dụng, những người này cũng ra bên ngoài, chỉ trỏ nói chuyện phiếm với nhau vậy không sợ, lại là vây xem đi qua. Mà bọn họ đoán vậy là không thể. Những người này chính là Vương Khang an bài lấy Bành gia cầm đầu, cái khác một ít tộc nhỏ là phụ chung nhau tạo thành một chi đội ngũ. Mục đích chính là lấy thanh trừ những cái kia có dấu quỷ tim đích gia tộc. Mà vào thời khắc này, đúng cây nhân mã ào ào chạy thẳng tới Trần gia đi. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài tới hàng loạt binh chốt, trong đó cầm đầu Bành Lệ. Bành Lệ mang người tới, Trần Hải kinh nghi nói, chẳng lẽ hắn là tổ chức dạy nhân mã tới cứu chúng ta sao, quảng cáo. Rất có thể à, mấy ngày nay chúng ta bị nghiêm mật tù, ngày hôm qua phái đi ra ngoài người cũng không có tăm hơi, có lẽ tình thế có biến hóa. Mau mau tổ chức trong phủ tất cả người, chúng ta đánh ra, đây là một cái cơ hội. Nghiêm mật tù, để cho bọn họ tin tức tắt nghẽn, nhưng căn bản không nghĩ tới, Bành Lệ căn bản cũng không phải là tới cứu hắn, mà là ở tới giết hắn. Làm sao, Bành tướng quân là đang do dự sao? Ở Bành Lệ bên cạnh Lâm Trinh trầm thấp hỏi. Trọng yếu như vậy chuyện, Vương Khang dĩ nhiên sẽ không yên tâm chính bọn họ đi làm. Trên thực tế ở trong đội ngũ còn hỗn tạp hắn dưới quyền người. Đây là phòng ngừa bọn họ lâm trận đổ mau. Bành Lệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Còn không mau ra lệnh. Đây là một cái tuổi tác 40 tuổi người trung niên mở miệng quát, người này tên là Lộ Viễn, là Bành Thành bên trong một gia tộc gia chủ. Cũng là cái đầu tiên tìm Vương Khang người. Bành Lệ thần sắc phức tạp, tới từ hôm đó biến cố sau đó, hắn liền bị giam cấm, đêm qua mới bị thả ra. Về nhà, mới biết hiện tại bây giờ tình huống, mà hắn phụ thân vậy nói cho hắn minh, mới có bây giờ sự việc. Hắn biết một khi làm chuyện này, vậy liền không đường quay đầu lại. Nhớ tới phụ thân đêm qua dặn dò, Bành Lệ hít sâu một hơi, thanh âm run rẩy xuống một đạo mệnh lệnh. Tất cả người nghe lệnh, gặp Trần gia người, giết không tha. Đại quân từ cửa phủ nối đuôi mà vào, người Trần gia giờ phút này vậy tổ chức cầm đao thương gậy gộc thành thế giằng co. Trần Hải hô lớn, Bành Lệ chất nhi, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Bành Lệ chất nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được cái này tiếng, Bành Lệ hơi chậm lại, cái này Trần Hải trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không nhìn tới mình. Mình ở Bành Thành chỉ là một nho nhỏ tướng phòng thủ, mà hắn con trai nhưng mà ở Trần Thang dưới quyền, được coi trọng. Hiện tại cũng là để cho mình chất nhi, Bành Lệ không có nói nhiều, mà là nhẹ nhàng vẫy tay, việc đã đến nước này, chỉ có thể là một con đường đi tới hắc ở hắn tỏ ý dưới, tất cả binh chốt đều bắt đầu hướng đối diện chém giết đi. Làm gì, các ngươi làm gì, một người cảm giác ánh mắt không đúng, lật đật hô to, nhưng lại bị một đao cắt cổ. Bành Lệ ngươi muốn làm gì, ngươi làm sao dẫn người giết ta người Trần gia, Trần Hải ngươi vẫn chưa rõ sao. Lộ Viễn hô lớn, hiện tại Bành Thành thiên đã thay đổi, ngươi Trần Hải diệu võ dương oai ngày đi qua. Các ngươi, Bành Lệ dưới quyền nhưng là chân chính binh chốt mà Trần gia lại có cái gì? Lực lượng võ trang đã sớm bị giết hết, chỉ là chút tay trói gà không chặt người, căn bản cũng chưa có phản kháng chỗ trống. Các ngươi không tư phản kháng, lại giúp Triệu Quốc người, các ngươi đây là phản quốc. Phản quốc, cùng đại ca ta trở về, các ngươi đều phải chết. Trần Hải phát ra thê lương hô to, nhưng hắn nhất định là không có được đáp lại. Ánh đao kiếm ảnh, máu chi tàn cánh tay. Trong thời gian ngắn ngủi, Trần gia hơn 100 người miệng bị tàn sát một hết sức. Chúng ta đã không quay lại được. Mấy người đứng chung một chỗ, không biết là ai, lặng lẽ nói ra như thế một câu, được đến mọi người đồng ý, đây mới là Vương Khang mục đích. Bành Lệ mở miệng nói, Hắn giết những người này dễ như trở bàn tay, như giết chó vậy, có thể hắn nhưng không động thủ, mà là để cho chúng ta làm. Trần gia là Trần thị gia tộc tách ra, giết bọn họ chúng ta liền không đường quay đầu lại, chỉ có thể là hướng hắn. Đến đây, Trần gia bị diệt không một người sống sót. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Ngay sau đó, bọn họ lại lao tới đến Hạ một nhà. Bành thành chấn động, bao gồm tất cả dân chúng đều sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới sẽ là như vậy. Triệu quốc người vào thành cũng không đại khai sát giới. Quảng cáo, bổn thành gia tộc lại bắt đầu nội đấu. Bọn họ đều biết những thứ này xuất động gia tộc sợ rằng đều trở thành vị kia triệu quốc tướng quân ưng chó. Đánh nhau sát phạt khắp nơi vang lên, dân trong thành người dân hoang mang bất an, loại chuyện này, một mực kéo dài đến trời tối mới là kết thúc. Bành thành lớn nhỏ gia tộc tổng cộng thanh trừ 7 nhà. Trong đó thảm nhất là Trần gia. Chẳng những cả gia tộc người bị tàn sát hết, liền liền rất nhiều người thi thể đều bị treo cao cửa thành. Gia chủ Trần Hải, lại là ở dễ thấy nhất chỗ. Cái này dĩ nhiên là Vương Khang bày mưu đặt kế. Hắn muốn chờ Trần Thang dẫn quân lúc trở về, trước cho hắn chuẩn bị một phần đại lễ. Đến đây bành thành bên trong tất cả không an định nhân tố đều bị thanh trừ. Vị này trẻ tuổi triệu quốc tướng quân dùng loại phương thức này, tuyên cáo hắn giữ tợn tác phong. Đúng như hắn nói như vậy, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Sau chuyện này, Vương Khang đem những cái kia gia chủ toàn bộ triệu tập cùng nhau, an bài thích hợp chuyện. Cũng đem Bành Lệ cùng tất cả gia tộc xuất gia người cũng nhập dưới quyền mình, hắn nhân mã đạt được bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắn đối với bành thành dân chúng nhưng hoàn toàn là một thái độ khác, lại bắt đầu tuyên dương hắn có lòng tốt chính sách. Cái loại này tuyên dương như vậy một loại tẩy não kiểu truyền bá, lại để cho dân chúng đối với hắn cũng sinh ra chút lòng cảm kích. Đây là một loại phức tạp tác dụng tâm lý. Cũng cùng lúc này, Vương Khang lại đang bắt chặt thời gian, củng cố phòng thủ thành, làm trước trận chiến chuẩn bị, bởi vì lại không cần mấy ngày Trần Thang liền sẽ trở lại. Theo thám tử báo lại, Trần Thang đã xuyên qua Hoài Âm, sắp đến Hồ Lao Quan. Mà đi qua nhiều ngày như vậy, Vương Khang công chiếm Bành Thành tin tức vậy rốt cuộc truyền ra ngoài cũng ở Việt Quốc hiện lên sóng to gió lớn. PS các bạn chịu khó vote, giúp mình nhé, có làm nhiệm vụ thì ủng hộ, đa tạ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.